Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, nhưng nên có tâm phòng bị người. Tiểu Xương tương đương, Đường Xương lúc ra khỏi phi trường. Nghe có người gọi hắn, ban đầu còn tưởng rằng là ảo giác, không để ý đến, ai biết lại nghe được tiếng la, không khỏi hướng về đón máy bay trong đám người tìm đi. Liền nhìn thấy cao gầy Đường Chăn đứng ở đoàn người phía trước. Hướng hắn vẫy tay, không phải khiến ngươi không nên tới sao? Sinh bệnh đây, nghe Đường Xương quan tâm lời nói. Đường Chăn đột nhiên có chút hoảng hốt. Trước đây cái kia đi theo nàng phía sau cái mông, thường thường đối phó với nàng bé trai. Trong chớp mắt cũng lớn rồi, biết quan tâm tỉ tỉ, đã hạ sốt, ngạc nhiên. Đường Chăn nói xong, đưa tay đón quá Đường Xương dương hành lý. Ôi tương đương, làm sao có thể làm phiền Đường ra ánh sáng. Ta cầm liền được. Đường Chăn tuy rằng mang khẩu trang, thế nhưng Đường Xương vẫn như cũ có thể đoán được nàng giờ khắc này biểu tình. Nhất định là giận dữ. Lại gọi Đường ra ánh sáng, ta liền đánh ngươi rồi. Đường Chăn đối cái ngoại hiệu này rất không vừa ý. Cái tên này liền yêu thích cho người loạn lên bí danh. Đường Xương đưa tay phụ trên trán Đường Chăn, muốn nhìn một chút nàng có phải là thật hay không hạ sốt rồi. Đường Chăn theo bản năng mà muốn né tránh, nhưng vai bị Đường Xương ôm đây. Làm gì? Ta nhìn ngươi một chút có phải là còn nóng lên. Ồ tương đương vẫn có chút. Đầu còn ngất đi. Đường Chăn ừ một tiếng. Xác thực ở hạ sốt, thế nhưng không có toàn tốt. Nói rồi đừng đến đừng đến. Ngươi thực sự là đầu óc choáng váng cũng dám lái xe. Đi, đi về nhà. Đường Xương ôm Đường Chăn vai, vừa đi ra ngoài, vừa nói, ngươi đều gầy đi nhiều quá. Lúc này mới mấy ngày, lần trước ngươi về nhà có thể không hiện tại như thế gầy. Ngươi có phải là thường thường thức đêm còn không ăn cơm, lại ở ăn uống điều độ. Ta đến cùng Tương Ninh tỷ nói, Đường Chăn là dễ béo phì thể chất, vì duy trì vóc người, thường thường ăn uống điều độ, thậm chí một ngày liền ăn một bữa cơm, lượng cơm ăn còn ít đến mức đáng thương. Sau đó bị Tam Kiếm huynh cùng Tương Ninh tỷ phát hiện, tàn nhẫn mà huấn một trận, mới không còn đối với mình như vậy tàn nhẫn rồi. Đường Chăn, người đừng loạn tưởng, cũng chớ nói lung tung. Đường Xương có chút đau lòng nói, có phải là công tác áp lực đặc biệt lớn? Hiện tại các ngươi album mới tình huống thế nào rồi? Nói đến album mới, Đường Chăn trong lòng tràn đầy thất vọng khổ sở. Album mới tình huống so với ban đầu dự đoán còn bết bát hơn. Nàng cùng Lý Tiểu Trí, Bạch Dương Nhi chịu đựng áp lực cực lớn, hơn nữa bởi vậy mang đến liên tiếp ác tính phản ứng. Đường Chăn mặc dù là cảm lạnh dẫn đến phát sốt, nhưng cấp độ sâu nguyên nhân, nói bị công tác áp đảo cũng không quá đáng. Ba nữ tử vì cứu vãn xu hướng suy tàn, liều mạng nhận quảng cáo, chạy khắp nơi. Ở Đường Chăn về nhà trước, lượng công việc đã lớn vô cùng, nhưng sau đó lượng công việc còn đang tiến một bước gia tăng, hoàn toàn là siêu gánh nặng vận chuyển. Không chỉ có Đường Chăn, Lý Tiểu Trí cùng Bạch Dương Nhi khoảng thời gian này cũng mệt mỏi quá sức. Đường Chăn sinh bệnh sau, người đại diện nhân cơ hội hướng công ty xin, làm cho các nàng ba đều nghỉ ngơi mấy ngày. Còn như vậy chịu đựng đi, không biết lúc nào, ba người đều muốn ngã xuống. Đường Chăn không muốn để cho Đường Xương lo lắng, lắc đầu một cái không nói gì. Nàng liền là như vậy tính tình, chuyện gì đều giấu ở trong lòng không nói. Đường Xương nhìn tình huống này liền biết không lạc quan. Về nhà trước, lúc này đến Thịnh Kinh nói là nói vấn an sinh bệnh Đường Chăn. Nhưng cùng lúc còn có vài sự kiện, tỉ như giúp Đường Chăn đi ra sự nghiệp cảnh khốn khó. Tiểu Xương tương đương, có người ở sau lưng hô. Quay đầu nhìn lại, chính là trên phi cơ lão hai miệng. Hai người hướng Đường Xương nói cảm ơn đây. Đồng thời cùng bọn họ đứng đồng thời còn có một vị cô nương, là con gái của bọn họ. Cô nương này nhận được cha mẹ sau, liền nghe bọn họ nói trên phi cơ gặp phải một cái lòng tốt tiểu tử. Cô nương vẫn rất lo lắng ba mẹ đi máy bay sẽ có ngoài ý muốn. Hai người đều là lần thứ nhất, cái gì cũng không hiểu. Tuy rằng trước đó đã phi thường tỉ mỉ dạy, thế nhưng vẫn như cũ rất không yên lòng. Nếu không là công tác không đi được, nàng nhất định bay đến Việt Châu đi. Vừa vặn, Đường Sương đem lão hai miệng bức ảnh phân phát cô nương. Đối phương lại là một trận cảm tạ. Nhìn Đường Sương cùng Đường Chăn đi xa, lão thái thái nói, tiểu tử này tâm thật tốt. Nếu không là nhìn bên cạnh hắn có cô nương, nhất định phải đem chúng ta cười cười giới thiệu cho hắn. Cô nương giờ khóc giờ cười. Đường Chăn tọa giá là một chiếc màu xanh da trời bi tô. Đường Sương đem dương hành lý có chút khó khăn chen vào cốp sau. Sau đó hắn lái xe, trở lại Đường Chăn nơi ở. Đường Chăn nơi ở là nhà trọ lâu thứ 32 tầng. Trong nhà bố trí rất giản lược, sạch sẽ, lại như tính cách của nàng. Nhà là một cư thất, có nhà bếp có phòng vệ sinh, sân thượng lấy ánh sáng rất tốt. Trong phòng khách có gậy leo núi, máy chạy bộ, đàn guitar. Đường Chăn yêu thích đi bộ leo núi cùng chạy bộ. Những này ham muốn nhìn dáng dấp ở làm nghệ nhân trong lúc cũng không có hạ xuống. Phòng khách trên vách tường mang theo một tấm mọc ra 2 mét khung ảnh. Dán lão Đường nhà một nhà năm miệng ăn bức ảnh. Trong hình tam kiếm huynh cười như hoa vậy sán lạn. Tương Ninh tỉ trong lồng ngực ôm một cái còn đang trong tã lót tiểu oa oa. Là không tới nửa tuổi Đường Đường đồng hai. Oa nhi này tuy rằng chỉ có nửa tuổi, thế nhưng đã hiển lộ ra không an phận tính tình. Trong suốt mắt to tràn ngập tò mò nhìn chằm chằm màn ảnh. Hai tay cao cao giơ lên. Đây thì tương đương với người khác tay chữ V. Đường Sương cùng Đường Chăn song song đứng sau lưng bọn họ. Khắp khuôn mặt là ngây ngô. Ở Đường Chăn phòng ngủ trên bàn sách còn bày đặt một tấm khung ảnh. Là Đường Chăn, Đường Sương cùng 4 tuổi đại Đường Đường đồng hai. Tiểu nữ ăn mặc dây treo quần sóc jean. Đâm một cái thật dài tóc thắt bím đuôi ngựa. Tề dưới tóc mái mặt là béo ị đỏ bừng bừng khuôn mặt nhỏ bé. Trong hình tiểu nữ mặt mày hớn hở cưỡi ở Đường Sương trên cổ. Hai tay che Đường Sương con mắt. Đường Sương biểu tình là chọc cười. Miệng mở lớn. Hẳn là ở đại hô cái gì. Hắn hiển nhiên không có phòng bị Đường Quả Nhi một chiêu này. Kết quả thợ nhiếp ảnh đem hắn nhất khứu chớp mắt cho đập vào trong. Đường Chăn đứng ở Đường Sương bên người. Tay trái ôm Đường Sương cánh tay. Tay phải lôi kéo Đường Sương lỗ tai. Băng Sương nữ thần phi thường hiếm thấy vẻ mặt tươi cười. Tấm hình này đã từng gặp phải Đường Sương hủy thi diệt tích. Kém chút tuyệt bản rồi. Sau đó ở Đường Chăn trấn áp thô bạo dưới. Mới bảo lưu lại. Bây giờ lão Đường nhà chỉ có tam kiếm huynh cùng Tương Ninh tỷ trong phòng ngủ có một tấm. Những nơi khác chỉ cần mang lên. Đường Sương lập tức sẽ đoạt lại. Không nghĩ tới chạy trốn một tấm giấu ở Đường Chăn trong phòng ngủ. Trên bàn sách còn bày đặt rất nhiều giấy viết bản thảo. Phía trên tràn đầy viết tay chữ viết. Đường Sương theo bản năng muốn đem ảnh chụp tịch thu. Đường Chăn kéo hắn cánh tay. Lôi kéo lui về phía sau. Ai ô ô Tương Đương đây là làm gì? Tay máy tay chân còn thể thống gì? Đường Chăn quen thuộc cái tên này, lời nói điên cuồng. Chấn định tự nhiên mà đem hắn đẩy ra phòng ngủ. Đừng nghĩ đánh bức ảnh chủ ý, Đường Sương bất mãn mà nói thầm. Một đời anh danh liền bị hai người phụ nữ đem phá hủy. Leng keng Tương Đương, tiếng chuông cửa vang lên. Đường Sương cho rằng là nhà cách vách, không để ý đến. Nhưng chuông cửa tiếp tục vang lên. Đường Chăn đi ra phòng ngủ. Là tìm chúng ta. Nàng từ trong mắt mèo nhìn một chút bên ngoài. Đeo lên khẩu trang. Sau đó mở cửa. Cùng người bên ngoài nói rồi mấy câu nói. Xách quá một bọc lớn đồ vật. Đường Sương nhìn đi ra bên ngoài là cái thanh niên. Tựa hồ đối với Đường Chăn rất tò mò. Nhìn chằm chằm nàng nhìn. Chậm gì gì xoay người rời đi. Đường Sương nhận lấy đồ vật. Hỏi, gọi bữa trưa. Ân Tương Đương, Đường Chăn có chút xấu hổ. Nàng sẽ không làm cơm. Đường Sương đột nhiên một lần nữa mở cửa. Gọi lại chính đi xa thức ăn ngoài tiểu ca. Đây là tiền bâu ơ cho ngươi. Cảm tạ. Đường Chăn đầy mặt nghi vấn. Nàng là giao quá đưa món ăn phí. Đường Sương đem thức ăn ngoài xách tới nhà bếp để tốt. Nói, độc thân nữ nhân ở nhà gọi thức ăn ngoài là rất nguy hiểm. đặc biệt là tượng ngươi xinh đẹp như vậy. Ta đến biểu hiện nam nhân tồn tại, để cho người khác biết nhà này là có nam chủ nhân. Đừng giở trò linh tinh. Đường Chân không nói gì nhìn Đường Xương. Đường Xương, đừng cảm thấy là chuyện bé xé ra to. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vừa nãy cái kia tiểu ca nhìn chằm chằm ngươi nhìn ánh mắt ta liền không yên lòng. Không được, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là thật là nguy hiểm. Nhìn dáng dấp ta lại nhiều cái nhiệm vụ. Đường Chân, cái gì? Đường Xương, dạy dỗ ngươi làm cơm. Gọi thức ăn ngoài chính là không an toàn. Lại nói, ngươi tốt xấu cũng là cái không lớn không nhỏ minh tinh. Bị người phát hiện địa chỉ e sợ không được an bình. Đường Chân nguyên bản trong lòng ấm áp, lại bị Đường Xương một câu không lớn không nhỏ minh tinh giận đến rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.